Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 547, một cước đá ra cái bến tàu. Tiểu quan a, việc này ngươi làm tốt, chờ các ngươi ký kết thời điểm, ta vừa lúc tỉnh thành họp, đến lúc đó ta phải hào hào xấu hổ nhất xấu hổ chúng ta Lưu thư ký. Làm bọn hắn không cần mặt mũi, chấm ngoặc kép. Tại quan bí thư điện thoại đầu kia, một thanh âm một mặt nói vừa cười, tựa hồ là gặp cái gì vui vẻ đến vô cùng sự tình giống như. Lãnh đạo, ngài yên tâm, đợi ngài đến tỉnh thành thời điểm, chúng ta bên này vừa vặn xử lý ký kết nghi thức, quan bí thư cười bồi đạo. Quan bí thư biết nhà mình lão bản cùng sát vách Lưu thị trưởng sâu bao nhiêu thù. Nguyên bản 5 năm trước nhà mình lão bản liền có thể thăng một cấp. Ai biết vị này Lưu thị trưởng đột nhiên nhảy dù xuống tới. Dòng giã đè ép nhà mình lão bản 3 năm. Sở dĩ có thể ép vào mình lão bản. Vị này Lưu thư ký còn chính là tìm nhà mình lão bản trước kia sai lầm nhỏ chỗ. Thẳng đến chờ vị này Lưu thư ký bình điều đi. Nhà mình lão bản người sau lưng lúc này mới đi lão bản nhấc lên. Ngươi nói đây coi là không tính là thâm cừu đại hận. Quan trường giảng cứu chính là một bước chừa đường rút bước về sau. Lần này không xuyến một cái mặt của đối phương, nhà mình lão bản làm sao có thể nhẫn. Cái này ở trong quan trường có thể so với thù giết cha. Hiện tại phía bên mình cũng coi là cho nhà mình lão bản đưa đạn dược. Dù lần nói không đả thương được Lưu thư ký, nhưng là tuyệt đối có thể hào hào ác tâm hắn một cái. Mà lại việc này truyền ra cũng có thể chứng minh hắn Lưu Tại Huy không có bản lãnh. Chỉ hạ một vùng tăm tối, hào hào một cái thương nhân thuế vụ 3 ngày tra một cái thuế. Mà lại cổ động thuế vụ tra thuế vẫn là một đám liên quan đen phần tử. Lão bản vui vẻ, quan bí thư cũng vui vẻ. Bồi tiếp vui vẻ lão bản hàn huyên một cái giờ lúc này mới buông điện thoại xuống. Quan bí thư rất hài lòng. Lão bản luôn luôn lời nói ít. Lần này cùng mình có thể nói lâu như vậy, vậy khẳng định là đối với mình cách làm rất là tán thưởng. Như vậy năm nay thực chất nhân sự điều động có hay không cơ hội của ta đâu. Cái này khiến quan bí thư tâm hỏa lập tức liền nóng lên. Hắn tại thị quan lớn mặc cho thượng đã đầy một giới. Theo số tuổi cũng có thể nhúc nhích một chút. Quan bí thư bên này chính đẹp đây. Bên kia bạn già đi đến. Lão quan, Tiền Trinh gọi điện thoại tới. Nha, quan bí thư lấy lại tinh thần. Đưa tay theo bạn già trong tay nhận lấy điện thoại. Bình phục một cái tâm tình. Quan bí thư lạnh nhạt hỏi. Huy. Tiền Trinh a, ta là quan Thuận Minh. Lão bản, Tiền Trinh lập tức đem chuyện nơi đây đơn giản nói tóm tắt nói một lần. Đừng nhìn Tiền Trinh đánh nhau không được. Cái này hắc trạng cáo vẫn là có trình độ. Quan bí thư nghe xong biên thụy một đoàn người đến bến tàu thế mà gặp loại chuyện này. Tức giận đến lập tức đem mình trà hoài tử cho ném tới trên mặt đất. Đồ chó hoang từ diên võ là sống chán ngấy. Quan bí thư cái này trong lòng hỏa cọ lập tức liền lên tới. Nếu là phía bên mình không có cùng lão bản nói, chuyện này đến cũng dễ làm. Nhưng là mẹ nó phía bên mình vừa cho lão bản biểu qua công. Người mẹ nó từ diên võ liền cho mình làm ra chuyện này đến. Có phải là đuổi tới cho lão tử nói xấu a? Cái này nếu như bị lão bản biết, người ta họ Biên lại như thế vừa đi. Lão tử chính trị kiếp sống cũng liền xong. Chỉ cần là lão bản còn tại liền sẽ không thả mình. Thay đổi địa vị, vậy còn không như chịu khổ đâu. Trên đời này trừ giới văn nghệ ai thích dùng phản đồ. Ngươi nói việc này liên quan bí thư có thể không hỏa a? Quan bí thư suy bụng ta ra bụng người. Phía bên mình chính cao hứng lấy có thể đánh một cái đối thủ cũ mặt. Ai biết thủ hạ của mình trước tiên đem sự tình làm hư. Tiện thể lấy để cho mình mèo ngậm heo nước tiểu ngâm không vui một trận. Mình không chơi chết hắn đều là từ bi. Ngươi ở bên kia chờ lấy. chú ý bảo hộ những khách nhân an toàn. Ta chờ một chút liền đến. Nói xong, quan bí thư trực tiếp để điện thoại xuống đứng lên. Bạn già gặp hắn vội vàng muốn đi ra ngoài, lập tức hỏi, muộn như vậy còn ra ngoài? Ta muốn bị đám này đồ chó hoang cho tức chết. Quan bí thư tức giận ra cửa. Bạn già nghe sửng sốt một chút, bởi vì nhà mình bạn già luôn luôn tu dưỡng tốt. Lần này trực tiếp mắng chửi người vậy khẳng định là có đại sự xảy ra. Tiền nhân viên công tác bên này lấy lại tinh thần lúc này mới lấy lại điện thoại di động. Trong lòng còn suy nghĩ việc này mình thế nào có thể làm xinh đẹp đâu. Ngay lúc này một xe cảnh sát lôi kéo còi cảnh sát như bay tới. Đến bên này trên xe cảnh sát nhảy xuống lục cảnh sát. Từng cái quần áo không chỉnh tề. Người còn chưa tới đâu. Cả người trên người mùi rượu đều nhanh vọt lên người ngã nhào một cái. Ai mẹ nó đánh người? Hả? Dẫn đầu vị kia mũ cũng sai lệch. Quần áo nút thắt cũng trừ sai một cái. Theo hình tượng nhìn lại theo vốn cũng không giống người cảnh sát nhân dân xem xét. Đến là tượng một cái mới từ trên chiến trường xuống tới hội binh. Nhị tử, ai mẹ nó đánh ngươi? Thấy không có người nói chuyện. Mắt tại vị này phía sau một vị nhân viên cảnh sát lập tức hỏi. Hắn, ôm chân tráng hán lập tức đưa tay chỉ hướng Biên Thụy. Chính là tiểu tử ngươi đánh người a? Vì cái gì đánh người? Dẫn đầu vị này say cảnh lung la lung lay đi tới Biên Thụy trước mặt. Hướng về phía Biên Thụy hỏi, còn không có đợi Biên Thụy nói chuyện đâu. Tiền nhân viên công tác ngăn tại Biên Thụy trước mặt. Đây là ta giấy chứng nhận. Ngươi là cái nào đồn công an? Liền xem như xuất cảnh vì cái gì uống rượu? Theo quy định xuất cảnh có thể uống rượu. Tiền nhân viên công tác sụ mặt nói. Ta Bùn Mã, còn không có đợi tiền nhân viên công tác đem lời cho nói xong đâu. Dẫn đầu say cảnh trực tiếp đem tiền nhân viên công tác nhét vào một bên. Không riêng gì thăm dò người, còn đưa tay đem tiền nhân viên công tác xách lên. Chính phản khai cung hai cái to mồm liền xoát lên tiền nhân viên công tác mặt. Người mẹ nó là cái éo gì? Thành Tây cái này nhất khối lão tử chính là thiên chính là vương pháp. Còn mẹ nó hỏi lão tử xuất cảnh vì cái gì uống rượu? Lão tử nói với ngươi lão tử xuất cảnh sao? Say cảnh bên này xoay người cúi đầu. Một bộ phách lối bộ dáng. Lão tử xuất cảnh rồi sao? Không có. Ha ha, Lý đội, ngài lại không trực ban làm sao xuất cảnh? Còn lại mấy cái say cảnh tất cả đều đi theo cười ha ha. Biên Thụy cái này thật cảm thấy có chuyện vui nhìn, bởi vì hiện tại cảnh sát đều tra rất nghiêm, nhất là uống rượu cái này nhất khối. Chỉ cần là say giá cảnh sát bên này phán càng nặng. Uống rượu đã là mới mẻ. Hiện tại nhìn những người này bộ dáng, bình thường phách lối cái kia cũng không phải một ngày hai ngày. Say cảnh bên này thấy trên mặt đất tiểu tử ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Mình cái này hai tay phá tử toán là đánh tới vị. Thế là hướng về Biên Thụy bên này lung la lung lay đi tới. Nhìn rành rành chuẩn bị như thường hướng về phía Biên Thụy đến một bộ. Biên Thụy nơi nào sẽ để hắn làm như vậy? Dám rút Biên Thụy mặt. Biên Thụy không đánh hắn cái sinh hoạt không thể tự gánh vác liền không họ Biên. Huống chi còn là một cái say cảnh. Lão bản, người không sao chứ? Lúc này lái xe đem xe lái tới. Nhìn thấy người này muốn động Biên Thụy, lập tức bảo hộ ở Biên Thụy trước người. Làm một lái xe, bảo hộ lão bản kia là hắn bổn phận sự tình. Say cảnh lúc này thấy được dừng ở bên cạnh xe. Mặc dù là say, hắn vẫn như cũ có thể nhận ra cái kia lóe sáng độ chrome chung trên võng cái kia đứng thẳng tiểu. Tam xoa kích đánh dấu. Mấy chục vạn lao vụt hắn đến là không quan tâm. Nhưng là hơn mấy triệu lao vụt hơn nữa còn là tỉnh thành bài. Mà lại hạng này đầu cũng không phải bình thường người làm tới. Rượu của hắn có chút tỉnh. Rút về vươn đi ra tay. Vị này say cảnh đánh cái nấc. Xin hỏi ngài là... ta là Biên Thụy, lực chữ phía dưới mang cái đi một bên. Điềm Lành Thụy, một cái tiểu thương nhân, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Vậy người này là ngươi đánh? Hắn trước tiên đánh ta, không riêng gì đánh ta, còn để một nhóm người này đến đánh chúng ta, Biên Thụy cười tủm tỉm nói. Vũ ca, chân của ta đứt mất. Ngồi trên mặt đất ôm chân Tráng Hán hiện tại chỉ cảm thấy chân của mình đau theo không phải là của mình chân, nhìn qua bình thường mình xưng huynh gọi đệ hai anh em. Trực tiếp giống lên, chớ quấy giày, lão tử cũng không phải bỏ ra cảnh. Vị này say cảnh, hướng về phía Biên Thụy cười cười. Ta không phải xuất cảnh, xin lỗi à vị lão bản này, chúng ta rút lui trước. Hiện tại vị này còn nơi nào có tâm tình thay mình huynh đệ xuất khí a? Hắn bây giờ nghĩ chính là tìm một chỗ ở lại, chờ đợi mình mùi rượu tàn, đến lúc đó đến cái không nhận nợ, nhiều nhất đỉnh cái phân xử cái gì. Hiện tại vị thứ nhất là bảo trụ mình cái này thân cảnh ra. Nếu như bị người cho lột, vậy hắn đời này cũng liền xong. Nói xong cũng không đợi Biên Thụy phản ứng, mang theo mình mấy cái đồng sự thật nhanh lên xe, sau đó biến mất trong bóng đêm. Biên Thụy đều có chút trợn tròn mắt, thầm nghĩ, đây là cái gì ngốc làm, tới lui như gió a. Liền ngài mấy vị này đánh huyện quan lớn người các ngươi coi là có thể cháy. Không xuống hiện trường lại chỉ còn lại có Biên Thụy cùng Tráng Hán cái này người của hai bên. Về phần tiền nhân viên công tác, hiện tại miệng thêm xưng có điểm giống Hà Mã, trợn tròn mắt, Tráng Hán là hoàn toàn trợn tròn mắt. Ngay tại tất cả mọi người ngây người thời điểm, xe cứu thương tới, đem Tráng Hán lôi đi, còn lại một đám người còn muốn lui về bến tàu đi. Theo Biên Thụy hừ lạnh một tiếng, người nào đi cho ta xem một chút, lập tức liền trung thực, ước chừng 5 phút, quan bí thư một mặt xanh xám tới. Không riêng gì quan bí thư tới, chính trị và pháp luật quan lớn cũng bị hắn ôm tới. Quan bí thư bên này chân trước đến, bên kia thành tây từ đồn trưởng cũng đến, nhìn thấy quan bí thư cái kia đúng như cùng chuột thấy mèo vậy. Lão tư a, chuyện này chính ngươi xử lý, ta muốn là đêm nay qua đi thành tây cái này một mảnh an bình tường hòa. Ném ra một câu nói kia, quan bí thư liền đối với Biên Thụy cùng Hồ Văn Ba nói ra. Hai cái lão bản, chúng ta hồi nhà khách đi. Biên Thụy cùng Hồ cái này sóng nghe nhìn nhau nhẹ gật đầu. Lên xe, quan bí thư bên này liền bắt đầu thay trì huyện còn có mình phân biệt lên. Hắn hiện tại chỉ cầu Biên Thụy không cần lập tức vung tay liền đi. Nếu là như vậy hắn cái này hoạn lộ cũng liền không sai biệt lắm. Qua 2 năm có thể suy tính một chút thị người đại chủ nhiệm chỗ ngồi. Biên Thụy nói, chuyện này chỗ nào đều sẽ phát sinh, sự hợp tác của chúng ta sẽ không thay đổi. Chuyện như vậy Biên Thụy thấy không ít, người nếu là suy nghĩ gì đều không có. Đừng nói trong nước, nước ngoài lại có mấy cái địa phương là hoàn toàn sạch sẽ. Muốn rằng thật sạch sẽ đoán chừng thế giới này cũng chính là ba béo nước. Không có khả năng có xã hội đen ức hiếp bách tính. Các ngươi sản phẩm không phải cần theo đường thủy vận chuyển a? Cứ như vậy đi, cái này bến tàu liền xem như trong huyện thành ý. Chỉ bất quá chúng ta còn có chút ít tiểu yêu cầu. Quan bí thư nói, Biên Thụy nghe không biết nói gì cho phải. Chân mình nhất đạp cho mình đạp trở về một cái bến tàu. Bến tàu tuy nhỏ nhưng là dù sao cũng so khống chế trong tay người khác tốt. Chỉ cần có bến tàu này tại, Biên Thụy bên này đi liệu cái gì liền thuận tiện nhiều lắm. Mà là vận tải đường thủy hoàn toàn chính xác so quốc lộ vận muốn tiện nghi. Biên Thụy bên này lại không cân nhắc thời gian. Số 3 ôn hóa cùng lắm thì số 1 liền vận thôi. 3 ngày làm gì cũng có thể đến Minh Châu. Ngài cảm thấy thế nào? Ta vạn phần cảm tạ trong huyện hỗ trợ. Lần này Biên Thụy không khách khí, trực tiếp trước tiên đem bến tàu cho nắm vào trong tay lại nói về phần là thuê vẫn là bán cái gì. Biên Thụy đều thành, chỉ là hiện tại không có tiền. Bán cũng phải theo giai đoạn, Biên Thụy không biết là người ta quan bí thư nếu là chính là cái này hiệu quả. Cùng nó một chút xíu đàm luận, không bằng trực tiếp một cái đại thủ bút giải quyết. Dù sao bến tàu đối với huyện tài chính đến nói cơ hồ chẳng khác nào không. Cho người khác còn không bằng cho Biên Thụy dạng này thương nhân. Dù sao quan bí thư là sẽ không tin tưởng Biên Thụy sẽ đi hái tư cát. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.